Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, kỳ tâm khả chu. Canh ba cầu thanh, Kana khu vực săn bắn, đường tu vuốt vuốt ẩm huyết dao găm, lạnh lùng nhìn Huyền Ngọc Cốc, trong đầu của hắn thì hiện ra Tây vực Tà Tăng trồng trọt dược liệu cái sơn động kia. Nọc sơn động trấn hồn thạch cùng cố hóa long nhãn. Lẽ nào, tiên tàng là ở chỗ này? Nếu như tiên núp ở nơi đó, vì sao Tây vực Tà Tăng không có tự nói với mình? Hắn là biết, hay là cố ý giấu giếm? Đường tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, Vương Hổ phải không? Huyền Ngọc Cốc phải không? Hai người các ngươi không phải là thứ tốt gì. Thuộc về ta phi thường chán ghét loại hình. Ta đường tu đối với người tốt nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng đối với phần tử xấu lại lật lọng. Cho nên, hai người các ngươi kiếp sau nhớ kỹ. Làm người tốt, ẩm huyết dao găm nhanh như tia chớp bay ra. Đơn giản cắt mất hai đầu của người ta. Sau đó một lần nữa trở lại đường tu trong tay. Một lát sau, đường tu mang theo Mạc A Vũ hai người ly khai. Chân núi, Kiệt Hoa Liệt lòng nóng như lửa đốt, đầy ngập lo lắng, hắn mong mỏi đường tu có thể còn sống trở về. Trước không nói hắn cùng đường tu giao dịch, chỉ là đường tu cùng lão trung đội trưởng quan hệ. Hắn sẽ không muốn đường tu cùng với chính mình thời điểm gặp chuyện không may. Kiệt Hoa Liệt huynh đệ, nghe ta khuyên một câu, ngươi bây giờ lập tức ly khai a. Nếu như đường tu bị giết chết ở trên núi, mà đối phương vẫn sống lấy sau khi xuống tới, chỉ cần bọn họ hỏi thăm được đường tu là cùng ngươi cùng đi. Sợ rằng lấy tính cách của bọn họ, còn có thể xuống tay với ngươi, mà ngươi, căn bản cũng không biết bọn họ khủng bố đến mức nào. Cách Tang nổi trội nhìn Kiệt Hoa Liệt dáng dấp, đáy lòng âm thầm thở dài, thấp giọng khuyên. Kiệt Hoa Liệt trầm mặc khoảng khắc, trong ánh mắt toát ra kiên định thần sắc, lắc đầu nói rằng, đường lão đệ là lão trung đội trưởng giới thiệu tới, coi như ta hiện tại không giúp được hắn, cũng phải đến khi kết quả, nếu như hắn đã chết, ta nhặt xác cho, nếu như hắn còn sống, ta cho hắn ăn mừng. Cách Tang nổi trội lắc đầu cười khổ nói, ngươi chính là cùng năm đó giống nhau cố chấp. Được rồi, ngươi đã nguyện ý lưu lại, vậy ở lại đây đi. Chỉ cần những cái này lão gia hỏa chưa có trở về phía trước. Bọn họ chiến cuộc phân ra kết quả, ta có thể bảo hiểm ngươi cho đường tu nhặt xác mà bình an vô sự. Đa tạ, ta, Kiệt Hoa Liệt trái tim kia không ngừng trầm xuống, bài trừ một tia nụ cười khó coi nói lời cảm tạ. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Trong ánh mắt liền toát ra thần sắc mừng như điên. Cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chăm chăm từ trên sơn đạo xuống ba người. Cách Tang nổi trội sững sờ. Quay đầu nhìn về trên sơn đạo nhìn lại về sau. Nhất thời toát ra khó có thể tự tin biểu tình. Kinh hô, tình huống gì? Đường, bọn họ làm sao xuống? Ba tên kia đâu? Chu Vi. Gần trăm danh huyền môn người trong xảy ra gây rối, bọn họ cũng không nghĩ tới, chứng kiến người xuống dĩ nhiên là đường tu ba người, mà Huyền Ngọc Cốc ba người lại không thấy tăm hơi. Lẽ nào, bọn họ bị đường tu ba người giết đi? Điều này sao có thể? Trời à, xem cuối cùng người nọ, trong tay hắn dẫn theo hai người đầu, trong đám người, chợt bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong sát na, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khi bọn hắn nhìn càng ngày càng gần ba bóng người, xem đến phần sau vị kia Bách Yến Tửu Lâu cao thủ trong tay xách hai người đầu về sau. Bọn họ nhận ra đó là Vương Hổ cùng Huyền Ngọc Cốc đầu người. Điều này nói rõ, Vương Hổ cùng Huyền Ngọc Cốc đã chết, thông môn chấp pháp đường cái vị kia, chẳng lẽ là cái ăn cơm khô sao? Hắn làm sao có thể nhìn Huyền Ngọc Cốc bị giết? Tên kia người đâu? Chỉ có Huyền Ngọc Cốc cùng Vương Hổ đầu người. Mặt khác cái kia đâu? thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới Nhất Hậu thắng lợi cũng là tiểu thần y Đường Tu. Hắn, hoặc có lẽ là hắn cái kia hai cái bảo tiêu đến cùng là lai lịch gì? Trong kỳ môn sợ rằng xảy ra đại sự, có trò hay để nhìn. Đường Tu ở vô số người ánh mắt bất khả tư nghị chung đi tới cách Tang nổi trội cùng Kiệt Hoa Liệt trước mặt, hắn hướng về phía Kiệt Hoa Liệt gật đầu, lập tức nhìn về phía cách Tang nổi trội nói rằng, trong kỳ môn người sự tình, liền do trong kỳ môn người thủ đoạn giải quyết, ta giết chết bọn họ, cho nên thành người thắng cuối cùng. Cách Tang nổi trội nhãn thần phức tạp, yên lặng gật đầu nói rằng, ngươi thật sự thắng, nhưng ngươi sợ rằng cũng phải làm xong thừa nhận thông u môn cùng Kim gia lửa giận. Đường Tu cười lạnh nói, nếu ta dám giết, liền đã làm xong chuẩn bị. Bất quá, chúng ta còn có chuyện khác muốn làm, liền không phải ở chỗ này lâu. Đúng, ta lúc trở lại tiện tay dùng súng săn đánh chết một con thỏ hoang, sẽ để lại cho các ngươi làm đồ nhắm rượu a. Cách Tang nổi trội ngầm cười khổ, nói rằng, đi thôi đi thôi, ngươi giết chết mấy người bọn hắn, nếu như lưu lại nữa chỉ có một con đường chết, đi sớm một chút cũng tiết kiệm ta chỗ này sai lầm. Kiệt Hoa Liệt, đợi lát nữa chúng ta thật tốt uống vài chén, nếm thử cái này thỏ rừng thịt. Kiệt Hoa Liệt liền vội vàng nói rằng, ta cũng phải rời đi. Cách Tang nổi trội cau mày nói rằng, ta còn có chuyện trọng yếu nói cho ngươi, ngươi nhất định phải lưu lại. Đường Tu nhìn chằm chằm Cách Tang nổi trội, hắn ý thức được Cách Tang nổi trội ép ở lại Kiệt Hoa Liệt ý đồ, đó là muốn đem Kiệt Hoa Liệt cùng mình phân rõ giới hạn, đỡ phải thông u môn cùng Kim gia người trả thù chính mình thời điểm cũng ghen ghét bên trên Kiệt Hoa Liệt. Vì vậy, hắn cười nhạt một tiếng, nói rằng, hai vị lão ca đã có chuyện trọng yếu cần, ta đây liền cáo từ, về sau chúng ta điện thoại đang liên lạc. Nói xong, hắn không để cho Kiệt Hoa Liệt lại cơ hội nói chuyện, mang theo Mạc A Vũ 11 người nhanh nhanh rời đi. Thậm chí lúc hắn rời đi cũng không có lái xe, ly khai khu vực săn bắn. Ở trong khu vực săn bắn, tất cả mọi người nhìn không thấy bọn họ thời điểm, Đường Tu mặc niệm pháp chú, một cổ khí lãng phảng phất hóa thành ràng buộc, quấn chặt lấy Mạc A Vũ 11 người eo, sau đó nắm kéo bọn họ bay lên trời, hướng phía Long Tuyền Vịnh Tây Vực Tà Tăng động phủ phương hướng bay đi. Long Tuyền Vịnh Tây Vực Tà Tăng đứng ở ngoài cửa động, đằng đằng sát khí căm tức Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới hai huynh đệ. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, lúc này hắn sợ rằng đã đem hai người giết trăm ngàn lần. Cụt tay lão giả Kim Tam Thước lười biếng nói rằng, Tây Vực Tà Tăng, người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm, bộ dạng thư hai huynh đệ chúng ta ở các ngươi trong mắt phải là tai họa a. Đáng tiếc năm đó không có độc chết ngươi, bằng không nơi nào còn cần phải hôm nay chúng ta gióng trống khua chiêng. Siva vượt mức quy định một bước, che miệng cười nói, Kim Tam Thước, ta thực sự không minh bạch, nếu là hai huynh đệ các ngươi mơ ước tiên tàng, vì sao còn phải đem trong kỳ môn người liên lụy vào? Trong bọn họ thật có chút nhân vật lợi hại, quá mức, thậm chí đã đột phá võ đạo gông cùm xiềng xiếng. Do vũ nhập đạo đạt được chút cơ kỳ tu đạo giả mới có thể có cảnh giới. Nhưng ngươi thấy cho bọn họ thật có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Lại hoặc có lẽ là hai huynh đệ các ngươi là cố ý đem bọn họ mang tới, làm cho bọn họ đi tới chịu chết. Kim Tam Thước hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói, Siva, không có nghĩ tới những thứ này năm ngươi làm Tây Vực Tà Tăng nhân tình, từng chút một tiến bộ cũng không có. Loại này khích bác ly gián thấp kém thủ đoạn, đối với chúng ta vô dụng. Nếu ta mang của bọn hắn đi tới nơi này, thì có ta dẫn bọn hắn tới dụng ý. Đúng, mới vừa Tây Vực Tà Tăng nhưng là nếm được sự lợi hại của bọn hắn. Ta nói không sai chứ? Tây vực Tà Tăng. Tây vực Tà Tăng sắc mặt có chút âm trầm, thấp nói rằng, hai người các ngươi cẩn thận một chút, những thứ này chết tiệt trong kỳ môn người, dĩ nhiên dùng có mấy kiện pháp khí, ta mới vừa bởi vì không bắt bẻ, bị điểm nội thương. Shiva toát ra thần sắc bất khả tư nghị, kinh hô, dạng gì pháp khí, dĩ nhiên có thể cho ngươi thụ thương. Tây vực Tà Tăng cười khổ nói, cực kỳ tà môn pháp khí, ngoại trừ lâm thời tổ hợp thành cái khiên bên ngoài, mặt khác hai kiện pháp khí đều vốn có rất mạnh phá hư tính. Đúng, cẩn thận đối phương bùa, bọn họ có lửa cháy mạnh phù, uy lực không nhỏ, đáng tiếc, ta nuôi dưỡng nhiều năm khát máu cổ bức, lại bị bọn họ dùng pháp võng cho vây khốn. Shiva không chút do dự nói rằng, cái kia hai khát máu cổ bức ngươi đã sớm nên hủy diệt. Dùng bản mệnh tinh huyết tự nuôi chúng nó, chẳng những sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của ngươi, tương lai vạn nhất có một ngày chúng nó phản phệ, sẽ để cho ngươi chết rất là thảm. Tây vực Tà Tăng đạm mạc nói rằng, trước không nói những thứ này, nếu bọn họ dám tới nơi này, đã nói lên bọn họ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. May mắn hắn đi, nếu bị hắn gặp phải, chúng ta sẽ rất phiền phức. Shiva nghi ngờ nói, người nào? Một bên Kim Giáp Lệ Thi mang theo vài phần nhìn có chút hả hê giọng. Hắc hắc cười quái dị nói, Shiva, người cái này nhân tình cực kỳ không may, kém chút bị người khác giết đi, sau lại càng lại bị nhân ra ở trong người hạ cấm chế, nắm trong tay tính mạng của hắn. Cạc cạc, bổn tọa xem như là thấy được cái gì mới. Chỉ có gọi người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì tiên tàng, thậm chí ngay cả hắn đều dám giấu giếm. Hy vọng chuyện này về sau đừng sự việc đã bại lộ. Bằng không, a hắc hắc, Tây vực Tà Tăng có chút tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Kim Giáp Lệ Thi, chợt quát lên, nếu như không phải ngươi bán đứng ta, đem ta chỗ ẩn thân nói cho đối phương biết, ta sẽ bị phía trước Kim Tam Thước, Kim Bốn Giới hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Tây vực Tà Tăng dĩ nhiên kém chút bị người khác giết, thậm chí còn ở trong cơ thể hắn hạ cấm chế, bị người ta nắm trong tay tính mệnh, người nọ là ai? Tây vực Tà Tăng đã rất lợi hại, đối phương làm sao sẽ so với Tây vực Tà Tăng lợi hại hơn? Mặt khác, không phải còn có Kim Giáp Lệ Thi sao? Lẽ nào hắn biết trơ mắt nhìn đối phương thu thập Tây vực Tà Tăng? Bất quá, nghĩ đến mục đích lần này, Kim Tam Thước cũng lười hỏi nhiều, trầm giọng quát lên, Tây vực Tà Tăng, ta cho các ngươi ba vị một cái cơ hội sống, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đồng thời giúp bọn ta mở ra tiên tàng động phủ, nếu không, ba người các ngươi đem sẽ chết rất thê thảm. Tây vực Tà Tăng cười lạnh nói, lời nói vớ vẩn, mơ ước tiên tàng người, toàn bộ đều muốn chết. Xa xa cây em bên ngoài, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ 11 người lặng yên không tiếng động rớt xuống ở cây trong rừng. Mệnh lệnh 11 người lưu tại chỗ đợi về sau, hắn liền hóa thành một đạo thanh phong, lặng yên không tiếng động hướng phía Tây vực Tà Tăng chỗ ở động phủ ẩn núp đi qua. Khoảng cách rất xa thời điểm, hắn liền chứng kiến bên kia tụ tập rất nhiều người. Tây vực Tà Tăng cùng Kim Giáp Lệ Thi, còn có một vị nữ nhân và không ít người giằng co. Một lát sau, Đường Tu trốn ở 400-500 mét bên ngoài trong bụi cây, lẳng lặng quan sát đến những người đó. Thậm chí đứng ở chỗ này, hắn đã có thể mơ hồ nghe được những người đó đối thoại. Tiên tàng, quả nhiên có tiên tàng. Tây vực Tà Tăng không có nói cho ta biết, hiển nhiên là có mang tư tâm, hoặc có lẽ là hắn có tính toán khác. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ. Khống thần quyết có đặc thù công hiệu, chính là bị khống chế nhân biết phi thường trung thành, nhưng là dùng ở Tây vực Tà Tăng trên người, lại cực kỳ hiếm thấy ngoại lệ. đường tu tâm trí hơn người. Đơn giản liền đoán ra trong này nhất định có chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.